Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 12 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại là công ty của Tần Hán. Biết được tin tức này, Tống Giai có chút đứng ngồi không yên. Là một dân mạng lâu năm, cô tương đối hiểu biết về Tần Hán. Bằng không, khi anh ta khai trương quán thịt nướng, cô đã không hứng thú bừng bừng đi ủng hộ như vậy. Cho nên cô biết rõ sự lợi hại của Tần Hán. Gia tộc lớn như nhà họ Tần căn bản không phải thứ mà những người dân thường như cô có thể chống lại. Nếu như làm không cẩn thận, chuyện này thật sự sẽ không thể kết thúc nhanh chóng, không thể lấy về công bằng. Còn chuyện Lâm Dật nói có thể đánh gãy hai tay người ta chắc cũng chỉ là nói mà thôi, không thể nào làm được. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn cục trưởng Triệu chỉ điểm. Triệu Ngọc Lâm gật gù. Điều nên nói, tôi đã nói hết với các cô rồi. Nếu các cô còn muốn tiếp tục truy cứu chuyện này thì tới cục tìm tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Cảm ơn cục trưởng Triệu. Chúng tôi tự giải quyết việc này là được. Lâm Dật nói. Tiễn Triệu Ngọc Lâm đi, ba người quay về phòng. Tô Cách nghiêm mặt nói. Lâm Dật, vừa nãy cậu thật quá mạo hiểm. Nếu Tiểu Vũ thật sự coi thường mạng sống của mình thì sao? Không phải cô ấy còn sống tốt đó sao? Lâm Dật dửng dưng như không. Chủ nhiệm Lâm, nói thật, tôi cũng cảm thấy vừa nãy anh làm thật mạo hiểm. Tống Giai nói, ê đó là tầng 7, nếu Tiểu Vũ nhảy thật thì xong đời. Lâm Dật lắc đầu. Người bị suy sụp thực sự thường sẽ lặng lẽ không một chút tiếng động đi tự tử, không gây chú ý cho bất kỳ ai. Người thực sự muốn chết sẽ không giống trống khua chiêng như thế, mà đều gọn gàng nhanh chóng. Cậu có ý là? Tô Cách hỏi Lâm Dật. Chuyện này chẳng phải đơn giản sao? Cô ấy căn bản không hề có can đảm chết. Cho dù bảo cô ấy nhảy xuống, cô ấy cũng không có cái gan đó. Lâm Dật giải thích. Cô ấy chỉ bị đau lòng, lại không tìm được chỗ phát tiết, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Từ việc cô ấy gọi cho bạn trai cũng có thể nhìn ra. Nếu lúc đó bạn trai cô ấy an ủi vài câu, chuyện đã không nhiễu sự như vậy. Bởi vì trước đó được hệ thống ban cho trí tuệ của hiền giả, Lâm Dật trở nên hiểu biết rất rõ đối với tâm lý học. Cho nên mới nói ra lời này. Cũng chính là liệu pháp suy sụp. Tô Cách và Tống Giai đều yên lặng, cảm giác Lâm Dật nói thật có đạo lý. Ít nhất, mình tận tình khuyên nhủ cả nửa ngày mà không có hiệu quả bằng anh ta nói mấy câu. Tô Cách nhìn Lâm Dật, cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu được người thanh niên này. Tuy rằng hắn có vẻ bất cần đời, nhưng quả thật bên trong có một chút nội tình. Đi thôi, chúng ta trở về. Tô Cách nói, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng và uể oải. Chị Tô, việc này cứ thế quên đi sao? Hết cách rồi. Tôi cũng muốn truy cứu, nhưng thật sự không thể ra sức. Thật quá đáng, bắt nạt học sinh chúng ta lại không làm gì được họ. Một chút pháp luật cũng không có. Bình thường, kẻ rơi lại phía sau sẽ phải chịu đòn. Quy tắc trò chơi chính là như vậy, không tuân thủ cũng không được. Nói xong, Lâm Dật xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Chủ nhiệm Lâm, anh đi đâu vậy? Chuyện còn chưa xử lý xong, tôi đi tới tập đoàn Trung Hán một chuyến. Đi tới tập đoàn Trung Hán làm gì? Tống Giai nói, y vừa nãy chẳng phải anh đã nói, dân thường như chúng ta không có năng lực chống lại họ sao? Nói thì nói như thế, nhưng Tôn Hiểu Vũ là sinh viên đại học sư phạm, dù sao tôi cũng phải tìm lại công bằng cho cô ấy. Bằng không, thầy giáo như tôi làm uổng rồi. Nói xong, Lâm Dật mở cửa rời đi, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thì mắng. Đồ chó Tần Hán này, làm sao lại thu nạp lũ người thấp hèn như vậy chứ? Thấy Lâm Dật rời đi, Tô Cách và Tống Giai hoảng hồn. Tuy lòng họ không quá chấp nhận Lâm Dật, nhưng ở chuyện này, anh ta tuyệt đối là công thần. Nếu anh ta thật sự xông vào tập đoàn Trung Hán, nhất định anh ta sẽ bị thiệt. Chúng ta cũng đi, cô Thạch ở lại quyết không thể để cô bé làm chuyện điên rồ. Sau đó, Tô Cách bảo Thạch Lỵ ở lại, mình và Tống Giai đuổi theo Lâm Dật. Khi xuống dưới tầng, họ phát hiện Lâm Dật đã lái xe rời đi, không hề có ý đợi họ. Gọi chiếc xe taxi, đi tập đoàn Trung Hán. Biết rồi chị Tô. Tống Giai vẫy tay gọi xe, chỉ hướng tập đoàn Trung Hán. Hai người Tô Cách đi xe rất nhanh, tới trước Lâm Dật một bước hiện đang đứng ở dưới tập đoàn Trung Hán. Nhìn tòa cao ốc tập đoàn Trung Hán, Tô Cách và Tống Giai càng căng thẳng hơn. Có thể làm việc trong một tòa nhà lớn như vậy, có thể thấy được thực lực của tập đoàn Trung Hán. Thượng hoàng của Trung Hải thực không phải để nói suông. Lúc này, Lâm Dật cũng đã tới tập đoàn Trung Hán. Hai người tới làm gì? Thấy hai người, Lâm Dật liền hỏi. Lâm Dật, cậu bình tĩnh đi. Tô Cách khuyên, để tôi hiểu tâm trạng hiện tại của cậu. Tôi cũng muốn giúp Tiểu Vũ đòi công bằng, nhưng đây không phải việc mà cậu có thể tham dự. Mau trở về cùng tôi. Đây không phải chuyện của cô, tránh sang một bên đi. Lâm Dật không lý tới Tô Cách nữa, hai tay đút túi quần, đi thẳng vào tòa nhà. Chào tiên sinh. Anh có hẹn trước không? Lâm Dật lắc đầu một cái. Tôi tìm Thôi Bân Long có việc gấp. Thôi Tổng đang tiếp khách trong phòng làm việc. Nếu không có hẹn trước, ngài không gặp được Thôi Tổng. Lâm Dật không lên tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Hán. Lão Lâm, tìm anh có chuyện gì? Thôi Bân Long ở văn phòng nào? Tôi tìm hắn ta có việc. Thôi Bân Long, cậu tìm anh ta làm gì? Giọng Tần Hán cũng trở nên nghiêm túc, vì Lâm Dật rất ít khi nói với vẻ nghiêm trọng như vậy. Không có gì, nói cho tôi phòng hắn ta ở đâu là được. Phòng 1809, đó là văn phòng của anh ta. Tần Hán nghiêm túc nói, ê lão Lâm, có việc cậu cứ lên tiếng, tôi sẽ giải quyết cho cậu. Cũng không có gì, tôi tới phế hai tay của hắn ta thôi. Nói xong, Lâm Dật tắt máy, không quan tâm người khác ngăn cản đi thẳng vào thang máy. Chủ nhiệm Lâm, thật sự không có vấn đề gì sao? Nơi này dù sao cũng là tập đoàn Trung Hán, nếu như cậu thật sự gây chuyện với Thôi Bân Long, hậu quả thật khó lường được. Một lão lưu manh mà thôi, tôi có năng lực xử lý. Tập đoàn Trung Hán, văn phòng phó tổng giám đốc. Có hai người trong phòng làm việc, một người vóc dáng phát phì, mái tóc rễ ngôi 37, mặt bóng dầu. Người này chính là phó tổng giám đốc tập đoàn Trung Hán. Ngồi đối diện ông ta là một người đàn ông gầy gò, tên là Lưu Trường Minh, người hợp tác với Thôi Bân Long. Lưu Tổng, khoản đầu tư ra nước ngoài tiếp theo đây phải nhờ anh dẫn đường rồi. Thôi Bân Long nói. Khách khí cái gì? Chúng ta quen biết nhau bao năm, bây giờ có cơ hội hợp tác là chuyện tốt. Đúng vậy. Sau đây tôi sẽ dọn bàn, sắp xếp một bữa thật thịnh soạn cho anh. Việc nhỏ việc nhỏ. Lưu Trường Minh cười ha hả. Tôi cũng đến đây khá lâu rồi, sao không thấy thư ký hành chính kia của anh? Không phải anh đã nhớ thương cô ta rất lâu rồi sao, đã bắt tới hay chưa? Khỏi nói. Thôi Bân Long nói. Tôi đã nói bóng nói gió rất nhiều lần, nhưng người ta vẫn không mắc câu. Vừa vặn hôm nay tôi tức sôi ruột muốn phát tiết trên người cô ta một phen, không ngờ bị cô ta sống chết chống cự, chạy thoát mất. Không phải chứ, không gây rối loạn gì sao? Sợ cái gì, một nữ sinh viên đại học mà thôi. Cho dù có cưỡng ép cô ta thì cũng có thể làm gì được tôi. Huống hồ, Tần tiên sinh là cậu họ của tôi, chút việc nhỏ này không là cái gì. Nói cũng phải, năng lực của bộ phận pháp vụ trong tập đoàn Trung Hán tại ngành này rõ như ban ngày. Thật sự không cần để cô ta vào mắt. Thôi Bân Long sờ sờ cằm. Tôi thấy Lưu Tổng dường như cũng có chút ý với cô ta. Nữ sinh viên xinh đẹp như vậy, ai lại không có chút suy nghĩ? Không có chuyện gì, tôi biết nhà cô ta ở đâu. Sau này tôi dùng chút thủ đoạn nhỏ ném cô ta lên giường cho anh. Thôi Bân Long cười híp mắt nói. Rầm. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng làm việc bị đá một cái ngã rầm xuống, Lâm Dật bước vào. Trâu bò đấy, lại còn định dùng chút thủ đoạn à? Thấy có người đột nhiên xông vào, Thôi Bân Long và Lưu Trường Minh đều giật mình sợ hết hồn. Thôi Tổng, xin lỗi, mấy người này cố tình xông vào. Chúng tôi không ngăn được. Nữ tiếp tân khẩn báo. Đây không phải chuyện của các người. Thôi Bân Long lạnh lùng nói. Các người là ai? Dám xông vào phòng làm việc của tôi, có tin tôi cho các người ngồi tù không? Không tin đấy. Lâm Dật nói. Để cưỡng bức sinh viên đại học sư phạm chúng tôi, ông còn định cãi lý. Hả? Thôi Bân Long ngẩn ra, chợt giật mình. Các người là giáo viên của Tôn Hiểu Vũ. Ông cũng chưa phải đồ ngu. Nhưng nhìn điệu bộ các người, dường như các người muốn đánh nhau với tôi. Thôi Bân Long cười ha hả nói, không có chút căng thẳng nào. Vừa vặn tôi còn muốn đi tìm các người đây. Tôn Hiểu Vũ chủ động dụ dỗ tôi, lại bị tôi từ chối. Cô ta lập tức cắn ngược lại tôi một cái. Các người nói xem, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Đồ vô liêm sỉ. Tống Giai nghe xong tức giận chửi mắng, thì rõ ràng chính là ông ra tay với Tiểu Vũ. A. À. Thôi Bân Long hừ lạnh một tiếng. Người như các người không có tư cách nói chuyện với tôi. Chuyện tiếp theo sẽ do ban pháp vụ của tập đoàn Trung Hán chúng tôi xử lý. Nói xong, Thôi Bân Long nhìn bảo vệ bên ngoài. Mang mấy người này đi, đừng làm chậm trễ tôi nói chuyện làm ăn. Rõ, Thôi Tổng. Cút. Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, mắt trừng lên như chim ưng, khiến bốn tên bảo vệ sợ hãi đến không dám nhúc nhích. Lâm Dật cất từng bước một về phía Thôi Bân Long, ánh mắt khiến ông ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cậu muốn làm gì? Thôi Bân Long quát hỏi, để tôi cho cậu biết, tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Trung Hán, nếu cậu dám làm gì đến tôi, sẽ chẳng có gì hay ho cho cậu đâu. Tô Cách và Tống Giai căng thẳng đến độ tim đập thình thình. Nhìn vẻ mặt Lâm Dật, sao giống như anh ta muốn đánh nhau vậy? Người ta là phó tổng giám đốc của tập đoàn Trung Hán đó. Nếu anh ta thật sự đánh người, nhất định sẽ không hay ho gì. Quyệt. Lâm Dật không nói hai lời, một cước đá Thôi Bân Long. Ào. Thân thể Lâm Dật được hệ thống gia cường đã sớm vượt qua trước kia. Nhìn như một đá hời hợt nhưng lại đạp bay Thôi Bân Long đến tận bàn làm việc phía sau. Con mẹ nó, mày dám đá tao. Thôi Bân Long ôm ngực, ho ra mấy búng máu, giận điên lên như con lợn rừng. Đánh mày là còn nhẹ. Lâm Dật lạnh lùng nói. Mày cho rằng mình quyền cao chức trọng, nắm trong tay tài nguyên xã hội là có thể muốn làm gì thì làm sao? Dân chúng bình thường không làm gì được mày, nhưng trước mắt tao mày không đáng một đồng. Cút mẹ mày đi, hôm nay bố mày không giết mày thì không phải họ thôi. Đã đến lúc này rồi, con mẹ nó còn không quên tinh tướng. Mày đúng là sống quả thoải mái rồi đấy. Trầm. Lâm Dật lại đá Thôi Bân Long một phát bay đi như quả bóng cao su ra xa mấy mét. Tô Cách và Tống Giai thầm giật mình. Lâm Dật nhìn gầy gò như thế, sao lại khỏe như vậy? Lúc này, có mấy người mặc Âu phục xông vào. Trên cổ họ còn đeo thẻ công tác, nếu không có gì khác thì hẳn là nhân viên trong tập đoàn Trung Hán. Dừng tay lại. Người đàn ông đi đầu hét lên. Tôi là trưởng ban pháp vụ Nhạc Kính Tùng của tập đoàn Trung Hán. Hành vi của anh có hiềm nghi cố ý đã thương người vô tội, cao nhất có thể phán 10 năm tù giam. Anh phải hiểu được mình đang làm gì. Tô Cách và Tống Gia nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Người của ban pháp vụ đến rồi, lần này chuyện không dễ xử lý rồi. Bớt cái trò uy hiếp đấy đi. Con mẹ nó, còn dám phun ra một lời nữa, ông mày đánh tất. Anh! Nhạc Kính Tùng nghiến răng nghiến lợi. Tôi cho anh biết, bây giờ là xã hội pháp trị, không phải chỗ cho anh ngang ngược. Hơn nữa, tôi cho anh biết. Tập đoàn Trung Hán là sản nghiệp của Tần Thiếu, dù là ngoài sáng hay trong tối, anh đều không phải là đối thủ. Cẩn thận đừng để mình chết thế nào cũng không biết. Lâm Dật không nói hai lời, tóm lấy chậu hoa bên cạnh đập Nhạc Kính Tùng. Tần Hán có đến cũng không dám tỏ vẻ trước mặt tôi đâu. Con mẹ nó, mấy người là cái thá gì? Tần Thiếu đến rồi. Bên ngoài có tiếng hô hoáng, người trong phòng sững sờ, giật mình rồi mừng như điên. Tần Thiếu đã đến, không cần sợ tên điên này nữa. Với thủ đoạn của Tần Thiếu, muốn đối phó thằng nhãi này chẳng phải chuyện dễ dàng hay sao? Ha ha, nhãi ranh, ngày tàn của mày đến rồi. Thôi Bân Long cắn răng rủa, không phải mày ngang ngược lắm sao? Tao cho mày biết, Tần Thiếu của bọn tao còn ngang ngược hơn mày nhiều. Mày cảm thấy anh ta có thể ra mặt cho mày sao? Đương nhiên. Thôi Bân Long khẳng định, tao cho mày biết. Tao không chỉ là phó tổng giám đốc thôi đâu. Bố của Tần Thiếu là cậu họ của tao. Mày nói Tần Thiếu có giúp tao hay không? Tao cho mày biết, dù mày có là bố đẻ của Tần Thiếu, tao cũng đánh như thường. Cùng lúc đó, đám người tụ tập ở cửa tản ra. Tần Hán dẫn theo hai bảo tiêu từ bên ngoài đi vào. Tần Thiếu. Thấy Tần Hán đi vào, nhân viên tập đoàn Trung Hán đều cúi đầu chào hỏi. Tô Cách và Tống Giai lần đầu tiên nhìn thấy con nhà giàu trong truyền thuyết, khí độ thật quá mạnh mẽ. Tần Thiếu, nhanh giúp anh. Tên này không chỉ đến quấy rối công ty còn đánh anh. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho hắn. Thôi Bân Long kêu ầm lên. Giúp con mẹ ông ấy đông qua, bí đao. Tần Hán mắng. Con mẹ nó, rốt cuộc mày đã làm chuyện gì? Thể diện của bố mày bị mày làm mất hết rồi. Không gian tĩnh lặng. Cả văn phòng lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ Tần Hán vừa đến đã chửi rủa Thôi Bân Long một trận. Lẽ ra nên xử lý thằng nhãi kia mới đúng chứ. Lão Lâm, cậu bớt giận. Nói với anh xem đã xảy ra chuyện gì, anh chắc chắn sẽ cho cậu câu trả lời. Tần Hán khiến mọi người đặc biệt kinh ngạc. Đặc biệt là Tô Cách và Tống Giai. Lẽ nào Lâm Dật và Tần Hán nổi tiếng còn quen biết? Thân phận của hai người chênh lệch lớn như vậy, lẽ ra không thể quen biết nhau mới đúng. Lão mập khốn kiếp này cưỡng bức sinh viên trường tôi, làm người ta muốn nhảy lầu tự tử. Anh nói chuyện này nên làm sao? Lâm Dật tố cáo. Còn đám người ban pháp vụ này nữa, kẻ nào kẻ nấy còn đòi hưng binh vấn tội với tôi, còn định cắn ngược một cái, nói sinh viên trường chúng tôi quyến rũ Thôi Bân Long. Loại người hèn hạ gì thế hả? Lại còn có việc này. Tần Hán kinh ngạc nói. Vốn anh ta tưởng Thôi Bân Long chỉ khoác lác trước mặt Lâm Dật thôi, không ngờ lại làm ra chuyện mất mặt đến vậy. Lẽ nào tôi nói đùa với anh? Mẹ nó. Tần Hán tức lên còn ác hơn Lâm Dật. Anh ta đá vào đầu Thôi Bân Long một phát. Mẹ nó chứ, cọn lợn già này. Chuyện mà bố mày còn không làm được mà mày còn làm mấy lần hả? Đầu Thôi Bân Long kêu ù, cảm giác bị đá khiến ốc rung lên ầm ầm. Tần Thiếu, anh là anh họ đằng xa của cậu mà. Cậu không thể đối xử với anh như thế. Anh họ cái con bà mày. Cho mày tới đây làm, mày lại cho rằng mình đáng được đặt lên bàn à? Tần Hán lại bù thêm một cước, không nương tình chút nào. Lão Lâm, việc này cho anh thể diện chút đi. Anh xử lý giúp cậu. Sau đó chắc chắn cho cậu câu trả lời. Được, anh đã mở lời, thể diện này tất nhiên tôi sẽ cho. Lâm Dật thản nhiên nói. Nhưng lúc đến tôi đã nói rồi, muốn phế hai cái tay của tên khốn này. Tự anh xem mà làm. Được, cậu nói là được. Tần Hán đáp. Vậy tôi đi trước. Được, anh sẽ xử lý chuyện bên này. Người trong văn phòng đều như nằm mộng. Người này có quan hệ tốt với Tần Thiếu đến mức nào mới có thể khiến Tần Thiếu đối xử với anh ta như thế? Tô Cách và Tống Giai càng kinh ngạc đến há mồm. Họ nằm mơ cũng không ngờ Lâm Dật có quan hệ sâu dày như vậy, thật quá sức tưởng tượng. Quả nhiên, người như vậy kết bạn đều không nhìn tiền, bởi vì chẳng ai nhiều tiền như mình. Đi thôi, cơn giận cũng tiêu rồi. Chuyện còn lại để anh ta tự xử lý là được. Với quan hệ giữa Lâm Dật và Tần Hán, xảy ra chuyện như vậy, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong, anh ta có thể xử lý thích đáng mọi việc. Nhưng mục đích Lâm Dật tự mình tới là để xả cơn giận này. Bây giờ xả xong, đã không còn chuyện của anh nữa. Ba người cùng đi xuống tầng dưới, nghênh ngang đi khỏi tập đoàn Trung Hán. Chủ nhiệm Lâm, anh thật quá lợi hại, lại còn quen biết cả Tần Hán. Chẳng trách anh dám đến đây. Sau khi lên xe, Tống Giai hưng phấn nói. Cho dù không quen biết Tần Hán, tôi cũng sẽ tới. Sinh viên của mình bị bắt nạt, tôi đâu thể thờ ơ không để ý tới, bằng không sao có thể làm thầy người ta. Lâm Dật nói. Nhưng tôi cảm thấy, nhờ chuyện này mà đã thấy được vấn đề của việc giáo dục. Vấn đề gì? Tô Cách hỏi. Trường học quá mức dễ dãi đối với việc dạy dỗ sinh viên. Lâm Dật nói. Sinh viên đi ra khỏi cái tháp ngà voi mang tên trường học này đều không thích nghi được với nhịp điệu sinh tồn của xã hội. Hôm nay vừa khéo, Tôn Hiểu Vũ gặp được chúng ta, nhưng nếu là người khác thì hậu quả có khả năng nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng như vậy sao? Tống Giai hỏi. Các cô nghĩ thử xem, lúc các cô còn học đại học mà gặp vấn đề như vậy, các cô sẽ làm sao? Lời của Lâm Dật khiến hai người trầm mặc. Nếu mình là người ở trong tình huống của Tôn Hiểu Vũ, mình sẽ chọn biện pháp cực đoan như vậy sao? Đáp án là phủ định. Cho dù không được ai an ủi và ủng hộ, có lẽ kết quả cũng không như thế. tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng trong đó quả thật có đạo lý xã hội rất sâu sắc. Sắp tới đây tôi sẽ phản ánh với hiệu trưởng về tình huống như vậy. Tô Cách nói, trong thời gian học đại học nên cho thêm chút bài học về thất bại thực ra cũng là lựa chọn vô cùng tốt. Ngoài ý muốn cứu nữ sinh viên đại học, đưa ra phương án cải tạo giáo dục, dựng nên hình tượng giáo viên vinh quang, thưởng 100.000 điểm thông thạo. Độ thuần thục nghề nghiệp, 70%, thưởng 1 tỷ nhân dân tệ. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Lâm Dật cảm thấy bất ngờ. Làm chút chuyện như vậy thôi cũng hoàn thành được nhiệm vụ ẩn sao? Có phải là quá kích thích không? Chỉ là phần thưởng điểm thông thạo hơi ít, bằng không đã có thể mở ra nghề nghiệp mới sớm hơn dự kiến rồi. Lâm Dật chợt thấy điện thoại rung lên, nếu không có gì khác, đó nhất định là 1 tỷ tiền thưởng tới tài khoản. Ngại quá, tùy tiện cũng có thể kiếm được 1 tỷ. Đối với người khác mà nói, đó là số tiền lớn. Đối với Lâm Dật, đó chỉ là một chuỗi con số. Lâm Dật lái xe, đưa Tô Cách và Tống Giai về nhà của Tôn Hiểu Vũ. Xử lý xong chuyện ở tập đoàn Trung Hán, họ chuẩn bị đi thăm Tôn Hiểu Vũ một chút. May là, trạng thái của Tôn Hiểu Vũ đã khá hơn rất nhiều. Cho dù vẫn chưa khôi phục như bình thường, nhưng có thể xác định nàng sẽ không làm chuyện điên rồ nữa. Cho mọi người tan làm sớm, không cần về trường học. Ngồi trên xe Lâm Dật, Tô Cách như trút được gánh nặng nói. Suốt cả ngày nay, tâm trạng đều căng như dây đàn, bây giờ cuối cùng cũng thanh tịnh, cảm giác uể oải bắt đầu lan ra toàn thân. Bây giờ về trường cũng không còn tâm trạng làm việc, không bằng nghỉ sớm. Cảm ơn chị Tô. Tống Giai hí hửng nói, chủ nhiệm Lâm, anh đổ xe ở đây là được. Vừa vặn ở đây có trạm xe, tôi ngồi xe buýt trở về nhà. Ngồi xe buýt làm gì, tôi đưa cô về thẳng nhà là được. Ngại xe của tôi không tốt sao? Lâm Dật cười hỏi. Nào có, xe buýt sẽ dừng ngay trước cửa khu nhà tôi, lái xe tới còn phải đi đường vòng, lãng phí tiền xăng. Không sao, chút tiền xăng dầu ấy, tôi bỏ được. Thấy Lâm Dật cố ý muốn đưa mình về, Tống Giai cũng không khách khí nữa. Chủ nhiệm Lâm, đưa cô Tiểu Tống về xong cũng đưa tôi về nhé. Thạch Lị nói. Được. Lâm Dật không nghĩ nhiều thế, thuận miệng đồng ý. Sau 20 phút, Lâm Dật dừng xe trước cửa chung cư nhà Thạch Lị. Thầy Lâm, cảm ơn thầy đưa tôi về. Đều là đồng nghiệp, khách khí cái gì? Thạch Lị cười hì hì, nói với Tô Cách. Chủ nhiệm Tô, thầy Lâm hôm nay lập công lớn. Chị là lão đại của ủy ban đoàn trường, có phải chị nên mời người ta ăn một bữa cơm hay không? Chuyện này không cần cô bận tâm. Tô Cách phì một cái đáp. Vậy thì Bibi, chúc hai người ăn cơm vui vẻ. Lâm Dật. Đưa hai người kia về xong mới phát hiện, trên xe chỉ còn mình Tô Cách. Con bà nó, hai cô nàng này tuyệt đối là cố ý. Chuyện ngày hôm nay phải cảm ơn anh, không thì đúng là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Cách mở miệng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Tôi cũng là giáo viên của ủy ban đoàn trường, những chuyện này là điều tôi nên làm. Bầu không khí trong xe tiếp tục rơi vào yên tĩnh. Lâm Dật phát hiện, Tô Cách lúc yên tĩnh dường như rất khá. Vóc dáng không nói, chỗ kia lại còn rất to. Vả lại, sao nhìn có vẻ quen mắt thế nhỉ? Đúng rồi, ngày mai cậu có thời gian không? Làm sao? Cô có việc à? Tôi cảm giác, cỡ chung phải do người buộc chung. Tôi muốn hẹn bạn trai của Tôn Hiểu Vũ ra tâm sự. Dù sao thì để cậu ta an ủi Hiểu Vũ cũng tốt hơn chúng ta. Tôi chỉ là một phó chủ nhiệm, có việc gì cô cứ sắp xếp là được, bảo đảm chỉ đâu đánh đó. Lâm Dật đứng đắn nói. Được, nếu có thể hẹn bạn trai em ấy ra, tôi sẽ gọi cho cậu. Nếu không hẹn được, việc này coi như thôi. Cô quyết định là được. Đơn giản giao lưu mấy câu, hai người không nói nữa, không khí trong xe trở nên trầm mặc. Hồi lâu sau, Tô Cách nói. Chuyện ngày hôm nay, cậu đúng là người có công. Nhưng tối nay tôi có chút việc, không thể mời cậu ăn cơm. Hôm khác lại mời cậu nhé. Tối hôm nay cô có hẹn với đại thần ăn cơm, cho nên hôm nay tuyệt đối là không được. Nghĩ lại đã thấy kích động rồi. Tôi cũng có hẹn, vừa vặn cũng không rảnh. Hẹn nữ sinh ăn cơm sao? Tô Cách hiếu kỳ hỏi. Là nữ, nhưng là đối phương hẹn tôi. Nếu không phải cô ấy nhõng nhẽo đòi hỏi, tôi còn lâu mới đi. Xì, cậu cứ chém gió đi. Chuyện này có gì mà phải chém, người ta đã gọi tôi là ba ba, tôi cũng không tiện từ chối. Làm sao có thể có người như thế? Thật không biết xấu hổ. Tô Cách Phì một tiếng nói, ê đúng là đồi phong bại tục. Hả? Không đúng. Tô Cách bỗng nhiên nhớ ra, dường như hôm qua mình cũng kêu người khác như thế. Mặc kệ, dù sao anh ta cũng không biết. Được rồi, không phải là cô gọi, quan tâm nhiều thế làm gì? Hừm. Tô Cách tức giận hừ một tiếng. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình quả thật quá kích động. Với tướng mạo của Lâm Dật, có khi những cô gái kia đều sẽ chủ động để anh ta chơi bời. Cô gái gọi anh ta là ba ba kia đã có thể chứng minh mọi vấn đề. Một đường không ai nói chuyện, Lâm Dật đưa Tô Cách về nhà, sau đó lái xe về Cửu Châu Cát. Ren ren ren. Vừa lái xe về đến nhà, điện thoại của Lâm Dật đã vang lên, là một số lạ gọi đến. Xin hỏi là tiên sinh Lâm Dật sao? Khi bắt máy nghe giọng nói của đối phương, Lâm Dật thấy người này hơi lớn tuổi, nhưng rất khách khí mình. Là tôi, xin hỏi anh là ai vậy? Chào Lâm tiên sinh. Trước tiên xin tự giới thiệu, tôi là Tổng Giám đốc Dương Thiên Ba của công ty bất động sản Đỉnh Huy. La Vạn là anh rể của tôi, chính là anh ấy cho tôi số điện thoại của ngài. À, tôi nhớ ra anh là ai rồi. Lâm Dật trả lời. Hôm qua anh đi tập đoàn Viễn Đông, lúc ký tên hợp đồng mua bán, La Vạn đã từng đề cập tới công ty bất động sản Đỉnh Huy này là do em vợ của anh ta mở. Anh ta muốn nhận thầu công tác quản lý bất động sản tại tòa tháp đôi Song Tử. Được Lâm tiên sinh nhớ là vinh hạnh của tôi. Nếu đã không phải người ngoài, chúng ta nói tóm tắt thôi. Tìm thời gian tâm sự chút đi. Vậy thì quá tốt. Lúc nào Lâm tiên sinh có thời gian, bên tôi tùy ngài sắp xếp. Nếu có thể, hiện giờ tôi lập tức đi qua. Lâm Dật liếc thời gian, đã hơn 3 giờ chiều, vả lại lát nữa anh còn có hẹn. Hôm nay gặp mặt là không có khả năng. Hôm nay coi như thôi, tôi cũng hơi mệt. Chiều mai lúc 1 giờ gặp tại quán cà phê của khách sạn bán đảo, được không? Được được, đúng giờ xin đợi Lâm tiên sinh. Được, vậy cứ thế đi. Quyết định thời gian gặp mặt xong, Lâm Dật đi tắm rửa, thay quần áo khác, chuẩn bị đi ăn tối. Điện thoại chợt rung lên, là tin nhắn uy chát từ Bách Điệp Quần. Bách Điệp Quần, chị em mặc váy màu xanh lam, áo trắng, giày cao gót màu đen, tóc dài. Bách Điệp Quần, ngài đại thần, anh mặc cái gì? Ẩn Kê Sĩ Bàn, ngài quần jean, giày bóng rổ trắng, áo cộc tay Anima. Bách Điệp Quần, biết rồi, không gặp không về. Hàn huyên đơn giản vài câu, xác nhận phương thức nhận diện, Lâm Dật đặt điện thoại xuống. Khi anh lái xe tới Hải Thượng Nhân Gian là vừa vặn 5 giờ, không đến muộn. Vừa đổ xe xong, lúc đi vào trong, anh bất ngờ phát hiện Tô Cách cũng ở đây. Mà Tô Cách cũng vừa vặn nhìn thấy Lâm Dật. Lâm Dật, cậu cũng tới đây ăn cơm mà. Vậy thì thật trùng hợp. Tô Cách cười nói, hãy cùng đi vào đi. Được. Hai người cùng đi vào, nhưng chớp mắt khi đẩy cửa, hai người chợt dừng bước, đều ngạc nhiên nhìn đối phương. Lâm Dật nhìn Tô Cách. Váy màu lam, áo trắng, giày cao gót màu đen, tóc dài. Đây không phải trang phục của Bách Điệp Quần kia sao? Mà Tô Cách cũng nhìn Lâm Dật. Quần jean, giày bóng rổ màu trắng, áo cộc tay Anima. Đây không phải trang phục của vị đại thần trong game kia sao? Bách Điệp Quần. Ẩn Kê Sĩ Bàn. Xác nhận xong thân phận đối phương, bầu không khí nháy mắt đông cứng lại. Tô Cách cảm giác cả người không được tốt. Thật trùng hợp quá đi. Mặt Tô Cách đỏ chót, tim đập bình bình. Chuyện này là sao? Ông trời đang đùa mình sao? Chúng ta còn ăn bữa cơm này không? Lâm Dật mở lời trước, phá vỡ sự trầm mặc. Đương nhiên phải ăn, đã đặt chỗ xong rồi. Tô Cách giả vờ bình tĩnh trả lời. Vậy thì đi thôi. Đến bàn đặt trước, Tô Cách chọn ít món, hai người lại rơi vào trầm mặc. Lâm Dật, anh sẽ không nói chuyện tôi chơi game ra ngoài chứ? Tô Cách dò hỏi. Tôi không phải loại người miệng rộng, nói cái này làm gì? Lâm Dật nói, e là một người cha, tôi phải bảo vệ tốt việc riêng tư của con mình chứ. Mặt Tô Cách đỏ lên. Cậu nói cái gì đó? Đó không phải là do cô nói sao? Có điều, chủ nhiệm Tô thật khiến người ta mở mang tầm mắt, trong game rất là to gan đó. Tôi còn đang nghĩ, tấm hình hôm đó sao lại quen mắt đến thế, hóa ra là cô. Nhìn cái gì? Tô Cách che ngực, kể tôi chỉ tùy tiện gửi cho cậu một tấm ảnh chụp dáng người thôi, lại không phải cái gì khác. Giờ phút này Tô Cách rất muốn tự tử. Lúc trước ở trên xe, cô còn nói người hẹn với Lâm Dật là đồ không biết xấu hổ, phá vỡ thuần phong mỹ tục, không ngờ toàn là đang tự chửi chính mình. Thật sự không còn mặt mũi làm người nữa mà. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Cậu dẫn theo tôi chơi nhiều ván game như vậy, cậu vui là được. Tô Cách nói. Khỏi nói chuyện game, với chỉ số thông minh này của cô, sau này từ bỏ game đi. Tôi chơi kém chút, cậu đừng ghét bỏ tôi như thế chứ. Không phải vấn đề chơi kém, nếu ném gạo lên bàn phím, gà nó còn thao tác tốt hơn cô. Lâm Dật nói, cảm ơn cô dùng diễn xuất tuyệt vời của mình để tôi hiểu cái gì là vô giá trị. Cậu không cần nói tôi như vậy chứ, tôi đã mất mặt lắm rồi. Mỗi ngày đều bị cậu mắng trên mạng, tôi dễ dàng sao? Tôi cũng thế, mỗi ngày đều bị cô mắng trên văn phòng. Chẳng phải tôi đã xin lỗi cậu rồi sao? Tốt xấu gì tôi cũng là chủ nhiệm, cậu phải chừa chút thể diện cho tôi chứ. Được thôi. Ăn cơm trước đã, tôi đói rồi. Tuy vì game, quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước, nhưng vì quá lúng túng nên bữa tối mau chóng kết thúc. Ngay cả Lâm Dật cũng cảm thấy chuyện này thật thú vị. Cô nàng trên mạng bị mình mắng mỗi ngày lại chính là Tô Cách. Thế giới này thực sự là quá nhỏ. Sau khi về đến nhà, Lâm Dật tìm kiếm một chút về thủ tục liên quan, chuẩn bị ngày mai đi đăng ký công ty. Ren ren ren. Mời chuẩn bị xong tài liệu, điện thoại Lâm Dật lại vang lên, lần này là Vương Oánh gọi tới. Chị Oánh. Tiểu Dật, ngày kia em có thời gian không? Có á, có việc gì không chị? Chị định ngày kia đi mua chiếc xe. Nhưng chị không hiểu nhiều về phương diện này lắm, em đi cùng chị đi. Được, đến lúc đó em đi đón chị. Ừ, quyết định thế đi. Đến lúc đó em đừng cho chị leo cây nhé. Gần đây công ty đặc biệt bận, ngày kia chị mới có thời gian. Yên tâm, dù em vội đi đầu thai cũng phải bỏ ra chút thời gian để đi mua xe với chị chứ. Vậy mới được chứ, không muốn công chị thương em. Vương Oánh nói, ê đúng rồi, hiện giờ em ở nhà một mình nha. Ừ, chị Oánh muốn đến chỗ em ở à. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Em đang quyến rũ phụ nữ đàng hoàng à. Vương Oánh cười tủm tỉm, ê nếu chị tới thật, không sợ chị ăn em à. Em lại không phải đường tăng. Ăn thịt của em không được trường sinh bất lão đâu. Thằng nhóc thối tha. Chị biết nói luyên thuyên. Vương Oánh cười, nghe chị cũng không có ý gì, nghĩ em ở một mình chắc không có ai nấu cơm cho. Nếu cơm tối không biết đi đâu thì tới chỗ chị làm đồ ăn ngon cho em. Biết rồi, chờ bữa tối rảnh rỗi em chắc chắn sẽ đến ăn quỵt cơm nhà chị. Lâm Dật cười nói, ngày đã lâu rồi em không thưởng thức tài nghệ nấu ăn của chị. Trước đây khi đi làm, thỉnh thoảng Vương Oánh sẽ mang bữa trưa cho Lâm Dật, nói không khen chứ tay nghề rất tốt. Vậy được, nếu muốn ăn thì tới. Ừ. Hàn huyên đơn giản mấy câu, Lâm Dật lên giường đi ngủ, vừa nằm xíu anh đã nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Khu biệt thự Khải Toàn tòa nhà A. Ở Trung Hải, khu biệt thự xa hoa nhất không phải Cửu Châu Các thì không phải nơi khác. Nhưng nhiều người đều biết, Cửu Châu Các nổi tiếng xa hoa, nhưng giá cả cũng quá cao nên không phải lựa chọn số một của giới nhà giàu. Điểm đáng nói ở đây là trước khi khu biệt thự Cửu Châu Các xuất hiện thì khu biệt thự Khải Toàn hoàn toàn xứng đáng là khu biệt thự số 1 tại Trung Hải. Đó là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều đại gia. Nhà Tần Hán cũng ở nơi này. Trong biệt thự, đèn đóm sáng choang. Trên ghế salon có một người đàn ông trung niên đang ngồi, tay cầm tờ báo kinh tế. Bên cạnh ông ta đặt một cốc trà sâm, mặt đeo một bộ kính không gọng, tuy không nói một lời nhưng khí phách tràn đầy. Người này chính là cha của Tần Hán, Tần Chính Thanh. Lúc này bên ngoài cửa chợt có tiếng phanh xe. Một chiếc McLaren P1 dừng trước cửa. Cửa xe mở, Tần Hán bước xuống xe đi vào nhà. Ba, gọi con về có việc gì? Thấy con trai về, Tần Chính Thanh bỏ tờ báo trên tay xuống, dò hỏi. Ba nghe nói con đuổi Thôi Bân Long rồi. Còn đánh gãy hai tay cậu ta nữa. Chuyện mới xảy ra ở công ty mà ba đều biết rồi. Vậy con không nói chuyện khác. Tần Hán cười ngồi xuống ghế salon, ha ha nói. Hắn ta đắc tội với bạn của con dạy dỗ chút, để hắn ta nhớ cho kỹ. Con có biết Thôi Bân Long và nhà chúng ta khá thân thiết không? Mẹ cậu ta hôm nay vừa gọi cho ba. Tần Chính Thanh nhỏ giọng nói. Ba, con biết. Tần Hán nói, nếu không phải quan hệ họ hàng thân thiết, hôm nay con đã đánh chết hắn ta rồi. Tần Chính Thanh nghiêm túc, nhỏ giọng nói. Ở Trung Hải, người nào xứng cho con đối xử tốt như thế? Ba nói Lâm Dật hả? Cậu ấy là anh em tốt của con. Là nhà họ Lâm ở tập đoàn Bát Nạp sao? Con trai của lão Lâm hình như không phải tên này. Tần Chính Thanh nói. Quy mô của tập đoàn Bát Nạp rất khá, nhưng vẫn còn thiếu chút nội tình. Tần Hán trả lời. Thực ra con cũng không biết gia tộc cậu ta ra sao, nhưng thân phận tuyệt đối là số một. Tần Hán nói với vẻ khâm phục, thì con còn không so được với người ta. Con còn không sánh bằng người ta. Tần Chính Thanh hứng thú, ở người nào mà có lai lịch lớn vậy? Đã nói là con không biết mà, nhưng tuyệt đối là gia tộc lớn, điều ấy không thể nghi ngờ. Con làm sao chắc chắn tới như vậy? Người ta đi triển lãm xe mua liền một 150 triệu tiền xe, ba tin nổi không? Hơn nữa trường đua xe Trung Hải cũng là của người ta. Còn là cá nhân mua một lần. Nhà người ta ở Cửu Châu Cát, lại còn mua hết cả 9 căn biệt thự, ba có tin không? Người bình thường làm sao có thể làm được như thế? Tần Chính Thanh nghe xong cũng trở nên nghiêm túc. Con nói thật hả? Xe thể thao gì đó coi như thôi, nhưng hai sản nghiệp sau cộng lại ít nhất cũng đáng giá 10 tỷ. Đúng, hơn nữa người ta còn phú nhị đại, cái này không phải rất khủng bố sao? Tần Hán nói. Thế ba đã từng cho con 10 tỷ tiền mặt tiêu vặt bao giờ chưa? Tần Chính Thanh thực sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Lôi 10 tỷ tiền mặt ra tiêu xài, thật sự không phải điều mà gia tộc bình thường làm được. Ít nhất, nhà mình không có năng lực này. Nhưng cái người tên Lâm Dật này có lai lịch gì? Chẳng lẽ là nhà họ Lâm từ thủ đô? Không có khả năng lắm. Được rồi, trước tiên không nói chuyện Thôi Bân Long nữa. Tần Chính Thanh nhấp ngụm trà nói tiếp, "Ê con cũng trưởng thành rồi, đừng chơi bời bên ngoài suốt, làm chuyện chính đi." "Không phải còn vẫn làm chuyện chính sao? Thành tính của tập đoàn Trung Hán ra sao, ba cũng thấy rồi đó, giá trị cổ phần sắp vượt 10 tỷ rồi còn gì?" "Ba không nói chuyện này." Tần Chính Thanh nói, "Ê ba nói là chuyện bạn gái. Con cũng sốt ruột đây này, nhưng chẳng phải không gặp được người thích hợp sao?" Tần Hán cười ha ha. Biết ngay con sẽ nói vậy mà. Ba có xem xét cho con một người, điều kiện khắp mọi mặt đều vô cùng tốt. Tần Hán nghe xong nhảy bật ra khỏi ghế salon. Ngoại hình trông thế nào? Ba đừng nói cái gì mà quan hệ thông gia với con nhé, con không thèm đâu. Không phải thông gia. Tần Chính Thanh cười ha ha nói, lấy điện thoại di động đưa tới trước mặt Tần Hán, trên đó có bức ảnh của một cô gái. Đây ảnh của con bé, con xem một chút đi. Cô gái này ở đâu ra? Trông cũng thật xinh đẹp. Xem ra con đồng ý. Chờ đã, đừng có gấp. Nhìn bức ảnh trên điện thoại, Tần Hán lẩm bẩm. Đẹp thì đẹp, nhưng bức ảnh này làm sao quen quen nhỉ? Con bé tên Kỷ Khuynh Nhan, là tổng giám đốc tập đoàn Triều Dương. Trước đây chắc con nhìn thấy trên tin tức tài chính hay gì đó rồi ấy mà. Không không không, không phải tin tức tài chính. Tần Hán suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm tới nhật ký nhắn tin WeChat của mình với Lâm Dật. Bởi vì trước đây Lâm Dật từng gửi một bức ảnh cho anh ta, trong ảnh Lâm Dật chụp chung với một người con gái, dường như chính là cô gái này. Ba, ba xem có phải cô gái này không? Trông hình như rất giống nhau. Thế thì thôi. Người con trai sau lưng cô ấy chính là Lâm Dật, người anh em tốt kia của con đó. Chuyện này là sao? Tần Chính Thanh mất cả hứng, e lại bị người ta nhanh chân đến trước. Người anh em này của con thật không được. Ba, nói xấu sau lưng người ta không phải là chuyện tốt. Bớt nói nhảm với ba đi. Con ngày ngày chỉ biết đi hộp đêm, nhìn người ta xem. Tần Chính Thanh mắng, e nếu con có thể tìm được cô con dâu về cho ba, ba cũng cho con 10 tỷ. Không phải chứ, chỉ là con gái thôi, còn phải tích cực thế sao? Tần Hán biểu môi, ở Trung Quốc 1,4 tỷ dân, con không tin không tìm được cô nàng đẹp hơn cô ta. Đẹp hơn cô bé kia có thể là có, nhưng nhất định không thông minh bằng người ta. Vậy con tìm người thông minh hơn cô ta. Người thông minh hơn cô bé kia có thể sẽ có, nhưng nhất định không đẹp bằng nó. Tần Hán. Thôi được rồi. Ba từ từ uống trà đi. Con còn việc chưa làm xong, bi bi. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Lâm Dật xoay xoay lưng, ngồi dậy từ trên giường. Bởi định đi đăng ký công ty nên Lâm Dật không đến trường. Sau khi rửa mặt mũi vệ sinh xong xuôi, anh cầm giấy tờ cần thiết lên xe đến cục công thương. Cục công thương rất đông người. Lâm Dật lấy số xong phát hiện trước mình còn có tận 100 người. Cũng may có tới mười mấy cửa sổ công cùng hoạt động, bằng không không biết đến năm khỉ tháng ngựa nào mới tới phiên mình. Mọi người xem, bên kia có anh chàng đẹp trai quá. Mấy công nhân viên nữ xì xào bàn tán. Quả thật đẹp trai, mà các cậu nhìn chân người ta xem, thật là dài, đúng là oppa chân dài như trên phim mà. Đã lâu không thấy anh đẹp trai như vậy đến làm nghiệp vụ, hân hân, cậu có muốn tới bắt chuyện xin số WeChat không? Không hay lắm đâu, bao nhiêu người ở đây, thật không tiện. Cô gái được gọi là hân hân có tên Phùng Hân, vóc dáng cân đối, ngũ quan tinh tế, lại phối với mặt trái xoan đẹp đẽ, có thể coi như hạt giữa bầy gà ở sảnh công tác đông đúc này. Sợ cái gì, hạnh phúc đều phải nỗ lực chiếm lấy. Cậu đã 28 tuổi, không thể trễ nải nữa. Đúng đấy, đúng đấy. Lúc tớ yêu đương với chồng tớ chính là tớ theo đuổi anh ấy. Lúc đó anh ấy còn là thầy giáo đấy, chẳng phải bị tớ nhõng nhẽo theo đuổi tới tay hay sao? Nhưng tớ thật ngại a. Phùng Hân hơi đỏ mặt, nhưng có thể nhận ra cô cũng có ý này. Chỉ là da mặt mỏng mà thôi. Sợ cái gì, chỉ cần cậu chủ động chút, giữa các cậu mới có thể xảy ra chuyện. Thật à? Đương nhiên là thật. Vậy tớ đi xem thử. Phùng Hân quyết định. Đừng do dự, không thấy bao nhiêu bà cô đang theo dõi anh ta sao? Nếu cậu muộn một bước, có khi bị cô nàng khác giành trước. Này này này, tôi đang không biết các cô đang bàn tán chuyện bát quái gì đây, hóa ra là xíu bậy, các cô có thể dạy Tiểu Hân thứ gì tốt được không? Người nói chuyện là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng 30, tay cầm cốc trà, vừa đi lấy nước về. Tên người này là Mã Nghĩa, là một nhân viên cục công thương, cũng là người theo đuổi Phùng Hân. Bọn tôi đang chỉ cho Tiểu Hân đối tượng xem xét đây, vừa phát hiện người thích hợp. Theo ánh mắt mấy người nhìn lại, Mã Nghĩa phát hiện Lâm Dật đang ngồi trên ghế dài, nhất thời cau mày, cảm thấy có một chút uy hiếp. Đẹp trai như vậy sao? Mấy người các cô thật quá nông cạn. Trông đẹp trai thì có ích gì? Các cô xem tuổi cậu ta, vừa thấy đã biết là một người làm công. Với mức giá nhà ở của Trung Hải này, chắc nỗ lực cả đời cũng không mua nổi nhà. Các cô bảo Tiểu Hân liên hệ với người như vậy chẳng phải hại cô ấy sao? Phùng Hân và hai đồng nghiệp không nói gì, mà Mã Nghĩa nói quả thật có chút đạo lý. Tôi nói với các cô nhé, tìm bạn trai phải tìm người bản địa Trung Hải, ít ra cũng có nhà có xe, có thể bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản nhất. Ở cùng một đứa mặt trắng trừ nếm khổ ra thì có thể được cái gì? Ai nói sau này nhất định phải chịu khổ? Chẳng may người ta đang lập nghiệp thì sao? Phùng Hân không cho là đúng phản bác lại. Cô cũng không nhất định cứ phải tìm hiểu Lâm Dật, nhưng cô không thích cái mặt khinh thường người bên ngoài tới của Mã Nghĩa. Thật giống như mình là người bản địa Trung Hải thì lập tức cao hơn người ta một bậc vậy. Quá đáng ghét. Tiểu Hân à, em cho rằng lập nghiệp dễ dàng sao? Mỗi ngày người đến đây làm thủ tục phá sản không có 1.000 cũng 800. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là bạo, có chút tiền đã muốn lập nghiệp, không đến mấy tháng lại phải đến đây xin phá sản thôi. Mã Nghĩa nói. NG. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ây tuần trước, anh còn gặp một người đó. Lúc làm thủ tục doanh nghiệp, chính anh làm thủ tục cho cậu ta. Mọi người đoán xem bây giờ thế nào? Không tới một tuần đã phá sản. Thôi đi, sao anh biết người ta nhất định sẽ phá sản? Phùng Hân tiếp tục phản bác. Ai, Các cô nghe tôi một lời. Thanh niên lập nghiệp như họ có đến 99% kết thúc trắng tay. Cho nên nói, có quyền vẫn tốt hơn, một câu là có thể quyết định sinh tử của những người giàu có kia. Nếu người người đều có ý nghĩ như anh, quốc gia này xong đời rồi. Phản bác một câu, Phùng Hân và hai đồng nghiệp nữ nghiêng đầu đi, không muốn nói thêm với Mã Nghĩa. Mã Nghĩa cũng có chuyện bận rộn nên bê cốc nước của mình đi làm việc tiếp. Cùng lúc đó, Lâm Dật trên ghế dài ngồi kiểm tra một lần nữa, thấy mình đã mang theo đầy đủ hết giấy tờ mới coi như yên tâm. Chào chàng trai. Nghe thấy có người gọi, Lâm Dật ngẩng đầu, chợt giật mình sợ hết cả hồn, mồ hôi lạnh túa ra. Người vừa gọi anh là một người phụ nữ trung niên gần 40 tuổi, phấn trên mặt giống như một tầng mặt nạ trắng bệch như quỷ, vừa thấy đã dọa người. Cô gọi cháu có chuyện gì? Chàng trai, chị là người thẳng thắn, không vòng vo với cậu. Người phụ nữ trung niên nói. Kết bạn được chứ? Giá trị bản thân chị trên 100 triệu. Bà chị muốn dời mộ hả? Tôi quen biết Lâm Chính Anh, đấy. Lâm Chính Anh là diễn viên, chỉ đạo võ thuật, đạo diễn và nhà sản xuất phim của điện ảnh Hồng Kông. Ông nổi tiếng là người có kỷ luật và biết tự chủ. Lâm Chính Anh là một diễn viên và đạo diễn võ thuật tài năng. Ông ấy chuyên đóng các phim về ma, cương thi. Người phụ nữ trung niên biến sắc. Cậu có ý gì, chê tôi già xấu sao? Ừ. Người phụ nữ trung niên. Cậu phải biết phân biệt tốt xấu. Với tài sản của tôi, tiếp đàn ông nào cũng có thể tìm tới. Cho cậu cơ hội, phải biết quý trọng. Y, mời quý bà dời đi cho. Đây là Dương Gian, không phải nơi mà bà nên đến đâu. Nhìn người phụ nữ trước mặt, khắp người Lâm Dật nổi cả da gà. Nếu mà vật lộn với bà ta trên giường, chắc chính là quỷ ép giường mà người thế hệ trước hay nói. Cầu. Hai người đừng làm ồn nữa. Đây là nơi công cộng. Ngay lúc người phụ nữ trung niên còn định nói, Phùng Hân chạy chậm tới, ngăn cản cô ta lại. Thấy có công nhân viên tới, người phụ nữ thu lại lời, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Cũng may cô tới kịp lúc, nếu không thì tôi sẽ bị bà ta hù chết. Phùng Hân bị Lâm Dật chọc cười. Tiên sinh, anh thật hài hước. Hả? Lâm Dật sửng sốt. Vậy cũng cho là hài hước sao? Lâm Dật còn chưa hiểu rõ phụ nữ. Chỉ cần ngươi đẹp trai, lại có ít tiền, dù đánh rắm cũng là hài hước. Đương nhiên. Phùng Hân cười nói, nhưng ngại thân phận của mình nên nhanh chóng nhịn xuống. Tiên sinh, anh tới đây làm nghiệp vụ sao? Lâm Dật gật gù. Tôi muốn đăng ký một công ty. Trong lòng Phùng Hân vui sướng, quả nhiên giống như mình tưởng tượng, là thanh niên chuẩn bị lập nghiệp. Nếu như là đăng ký công ty, thì cần điền đơn. Phùng Hân với tay lấy hai tờ đơn giao cho Lâm Dật. Trước tiên anh điền hai tờ đơn này, chờ đến lúc làm nghiệp vụ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cảm ơn cô. Anh đừng vội, có cái gì không hiểu có thể tới quầy phục vụ tìm tôi. Phùng Hân có hơi ngại ngùng nói. Nếu anh ngại phiền phức, có thể thêm số WeChat của tôi, như vậy trao đổi cũng tiện hơn. Lâm Dật cười cười, phương thức tiếp cận này thật mới mẻ độc đáo. Trước tiên tôi không thêm WeChat, có chỗ không hiểu, tôi sẽ đi tìm cô. Được rồi. Phùng Hân thất vọng nói. Thấy hai người xì xào nói chuyện, Mã Nghĩa sau bàn công tác híp mắt, trong mắt ẩn chứa vẻ tức giận. Phùng Hân đi rồi, Lâm Dật bắt đầu điền vào tờ đơn. Thông tin của anh đều rất đơn giản, chỉ có tên gọi công ty là Lâm Dật do dự một lúc. Cuối cùng, anh trịnh trọng viết xuống 4 chữ E tập đoàn Lăng Vân. Trời cao 4 phía rộng bao la, một chiếc lá bay giữa trời mưa sa, chí khí không hao mòn. Tứ vọng tế thiên không khoác, nhất dịp lăng đào hiên vũ, tráng chí vị tiêu ma. Giữ vững chí khí ngút trời, Lăng Vân. Điền xong tờ đơn, gần nửa giờ sau, trên màn hình hiện số của Lâm Dật. Lâm Dật mang tờ đơn và giấy tờ đi nộp làm thủ tục. Xin chào, tôi muốn đăng ký công ty. Mã Nghĩa liếc tờ đơn của Lâm Dật, tiện tay trả lại, không khách khí tí nào nói. Đơn điền chưa đúng, lấy về điền lại. Số tiếp theo. Hả? Điền sai ở đâu? Lúc xếp hàng, Lâm Dật đã kiểm tra nhiều lần cũng không phát hiện điền sai chỗ nào. Bây giờ đối phương nói như vậy khiến anh cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu. Từ cậu xem mình điền cái gì. Mã Nghĩa chỉ vào đơn của Lâm Dật nói, ngày đăng ký công ty không ngờ viết vốn tận 500 triệu. Cậu định làm trò cười hả? Ha ha. Mã Nghĩa nói khiến người bên cạnh cười. Tuy rằng có thể viết vốn đăng ký kinh doanh bao nhiêu cũng được, nhưng cũng phải có mức độ thôi. Lần đầu tiên tôi thấy có người như cậu ta, viết tận 500 triệu. Cậu ta không thấy ngại sao? Công ty Tencent người ta đăng ký vốn kinh doanh cũng chỉ viết hơn 50 triệu. Đúng là đầu đất. Mấy cô gái bên Phùng Hân cũng cảm thấy bất ngờ, không tưởng được Lâm Dật lại làm chuyện như vậy, thật quá nghiệp dư. Hân Hân, vừa nãy sao cậu không giúp anh chàng đẹp trai kia một chút? Bây giờ xảy ra vấn đề rồi. Tớ cũng đâu nghĩ nhiều như thế. Phùng Hân buồn tủi nói, "Ê, anh ta nói đến đăng ký công ty, tớ còn cho rằng anh ta đã rất quen thuộc với phương diện này cho nên mới đi làm việc khác. Ai, anh chàng đẹp trai quá đáng thương. Chắc chắn Mã Nghĩa cố ý nhắm vào anh ta, muốn làm xấu mặt anh ta. Tên này thật quá đáng ghét." Phùng Hân bóp tay nói, "Thì hắn ta càng như vậy, tớ càng ghét hắn." "Được rồi, xem tình huống trước rồi lại nói." Lúc này, Mã Nghĩa đang cười nhìn Lâm Dật. "Hiện giờ cậu đã hiểu chuyện gì chưa? Đăng ký tận 500 triệu, không ngại hả? Chẳng phải đều nói là có thể tùy ý viết sao, chẳng lẽ viết 500 triệu vào cũng không được?" Lâm Dật cảm thấy mình viết vào đấy 500 triệu đã là rất khiêm tốn rồi. Nếu anh viết hẳn 1 tỷ nhân dân tệ ra, chẳng phải sẽ hù chết mấy người này sao? "Được thì được, nhưng cậu không ngại sao?" "Tại sao tôi phải ngại?" "Được thôi." Mã Nghĩa châm chọc nói, "Ê, nếu da mặt cậu đã dày như thế, chúng ta lại nói sang chuyện khác." Mã Nghĩa chỉ đơn của Lâm Dật. "Cậu đang đăng ký vào một vốn góp, cậu có biết như thế có ý gì không?" "Nó khác với vốn đăng ký. Vốn góp có ý nghĩa là, cậu phải lấy ra 500 triệu tệ làm tài sản đăng ký công ty. Vốn đăng ký mới là khoản có thể tùy tiện viết, không cần lấy tiền ra. Bây giờ trên tờ đơn này đang viết vốn góp là 500 triệu tệ, có nghĩa là cậu cần phải bỏ ra bằng đó tiền." Mã Nghĩa cười trên sự đau khổ của người khác. "Nếu cậu vẫn kiên trì mình không điền sai đơn, vậy cậu lấy tiền ra đi. Tôi lớn bằng nhường này còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đâu." "Ha ha." Người bên ngoài hóng chuyện chợt cười to. "Cậu thanh niên này còn không hiểu sự khác biệt giữa vốn góp và vốn đăng ký mà còn muốn gây dựng sự nghiệp. Giống đứa trẻ con miệng còn hôi sữa vậy, đến cuối cùng chắc chắn lại mất tiền. Lần này xem cậu ta giải quyết thế nào." Quả đúng là tự vác đá đập chân mình, cười chết thôi. "Hân Hân, dường như thật sự lớn chuyện rồi. Cậu mau đi xem một chút, bằng không thể diện của anh đẹp trai kia sẽ mất sạch cho xem." Đồng nghiệp của Phùng Hân nói. "Anh chàng đẹp trai cũng thật là, trước khi tới đây nên chuẩn bị tốt tài liệu mới phải. Sao đến sự khác nhau giữa vốn góp và vốn đăng ký còn không hiểu?" "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Hân Hân, cậu nhanh đi giải vây cho anh đẹp trai đi." "Biết rồi chị Hồng." Nói rồi, Phùng Hân vội vàng đi tới, lòng oán hận rất nặng đối với Mã Nghĩa. Chẳng phải điền sai đơn thôi sao, cần gì làm quá mức lên như thế? Thực sự là đáng ghét. "Được rồi, một tờ đơn thôi mà. Tôi dẫn anh ta đi điền lại một tờ khác là được." Nói xong, Phùng Hân nhìn sang Lâm Dật, cười mỉm nói. "Tiên sinh, tôi dẫn anh đi điền lại tờ đơn. Anh có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Sau đó tôi dẫn anh đi cửa công tác khác nộp đơn. Tôi chân thành ghi nhớ lòng tốt của cô." Lâm Dật bật cười, "Nhưng tôi không điền sai đơn, sao phải điền lại?" Mã Nghĩa cười lên. "Tiểu Hân à, em không cần quan tâm cậu ta. Chẳng phải cậu ta kiên trì mình không điền sai sao? Vậy cứ để cậu ta đăng ký vốn 500 triệu đi." "Đừng đùa nữa, nếu anh ta thật sự có 500 triệu thì còn cần lập nghiệp làm gì?" "Đúng mà, quả thực bị cậu ta làm cười chết. Thực sự là con vịt đun sôi còn mạnh miệng." Lâm Dật mở tin nhắn ngân hàng ra cho Mã Nghĩa xem. "Đây là tài khoản công ty chúng tôi. Tiền đã được chuyển vào, anh xem một chút." Trong phút chốc, tiếng cười nhạo im bặt đi. Mấy người hiếu kỳ đều mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Lâm Dật, miệng há hốc ra, giống như gặp ma. Cậu nói cái gì? Tài khoản công ty của cậu có 500 triệu tệ. Đương nhiên. Lâm Dật nói, nếu anh không tin, tôi có thể cho anh xem tin nhắn từ ngân hàng của tôi. Người ở bên cạnh đều hiếu kỳ thò đầu sang, phát hiện quả thật có tin nhắn chuyển khoản 500 triệu. Mà điều quan trọng nhất là, sau khi chuyển xong 500 triệu lại vẫn còn 500 triệu nữa trong tài khoản. Nói cách khác, trên tay anh ấy có ròng rã 1 tỷ tiền vốn lưu động. Người ta viết 500 triệu còn là biết điều rồi. Mã Nghĩa đờ đẫn nhìn Lâm Dật. Vốn anh ta tưởng đây chỉ là một tên thanh niên nghèo rất mồng tơi muốn lập nghiệp. Thật không ngờ người ta lại là đại gia thân mang khoản tiền kết xù. Dời đất ạ, đã có nhiều tiền như vậy sao còn tự mình chạy tới đây, lẽ nào không có thư ký sao? Thư ký run chân, chắc còn chưa xuống nổi giường. Đẹp trai, lại nhiều tiền, bà đây động lòng rồi. Lâm Dật nhìn Mã Nghĩa. Hiện giờ tôi có thể đăng ký công ty rồi chứ? Mã Nghĩa lập tức khôi phục bình thường, lạnh lùng nói. Vẫn chưa hợp cách, lấy về điền lại. Hả? Lần này những người khác đều không hiểu nổi. Người ta cũng đã lấy ra 500 triệu, còn có gì không hợp cách nữa? Mã Nghĩa chỉ tờ đơn nói. Địa chỉ đăng ký ở đây, nhìn xem cậu viết cái gì. Số 100 đường Thế Kỷ, không sai. Cậu đang nói mê sản gì thế? Mã Nghĩa lại châm chọc. Số 100 đường Thế Kỷ là cao ốc Song Tử vừa khánh thành. Chỗ đăng ký địa chỉ công ty là phải ghi tầng cụ thể đặt công ty của cậu, chứ không phải để cậu viết địa chỉ cao ốc Song Tử. Tòa nhà văn phòng đỉnh cấp như cao ốc Song Tử bên trong sẽ có tới mấy chục công ty muôn hình muôn vẻ. Vì vậy cần phải viết rõ số tầng và số phòng vào. Bằng không, nếu các công ty khác trong cao ốc Song Tử đều đăng ký địa chỉ như thế, chẳng phải sẽ quá lộn xộn hay sao? Không phải chứ. Đã có nhiều tiền như vậy, thậm chí ngay cả địa chỉ đăng ký cũng không biết điền. Chẳng lẽ kế thừa di sản, sau một giấc ngủ thì giàu? Có khả năng này, bằng không sao có thể xuất hiện sai lầm như vậy. Lâm Dật coi như mắt điếc tai ngơ với tiếng cười nhạo của đám người xung quanh, bình thản nói. Nhưng địa chỉ cụ thể của công ty chúng tôi đúng là tại cao ốc Song Tử số 100 đường Thế Kỷ. Ha ha! Mã Nghĩa xem thường, cười nhạo, hay làm sao? Ý cậu là, toàn bộ cao ốc Song Tử đều là của cậu. Đúng vậy. Lâm Dật nói, cái cao ốc Song Tử quả thực là của tôi. Đây là sổ đất. Mấy ngày trước tôi đã bỏ ra 18 tỷ để mua lại. Anh nói cái gì? Cao ốc Song Tử là của anh. Khi nghe xong câu đó tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy trước mắt là một mảng mờ mịt, đại não thiếu dưỡng khí trầm trọng. Thật đúng là một câu chuyện hài hước. Anh ta thế mà dám bỏ ra 18 tỷ để mua cao ốc Song Tử. Mã Nghĩa run rẩy cầm lấy sổ đỏ, thân thể anh ta cứ như bị sét đánh đứng sững tại chỗ. Nhưng giấy trắng mặt đen đã viết rất rõ ràng. Tòa cao ốc Song Tử này thực sự thuộc sở hữu của người thanh niên trước mặt. Nhìn toàn bộ Trung Quốc, cho dù là ông chủ Mã có giá trị con người hàng tỷ, e rằng cũng không làm được chuyện như vậy. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh nhìn Lâm Dật đã thay đổi. Tôn trọng, đánh giá, kinh ngạc, say mê. Muôn người muôn vẻ, đều có thế thu hết vào trong ánh mắt. Bây giờ còn có cái gì sai không? Lâm Dật hỏi. Không, không còn nữa. Mã Nghĩa hoảng sợ. Anh ta hoàn toàn hoảng loạn. Nếu như người ta chỉ là một ông chủ nhỏ, hoặc là một thanh niên trẻ bình thường đang gây dựng sự nghiệp, thì anh cũng không cần phải để Lâm Dật vào mắt. Nhưng Lâm Dật không chỉ có 1 tỷ tiền mặt trong người mà còn bỏ ra 18 tỷ nhân dân tệ để mua cao ốc Song Tử mới hoàn thành. Người như vậy nằm ngoài phạm vi mà anh có thể xúc phạm. Cho dù là cục trưởng, e rằng khi nhìn thấy một người như vậy cũng phải khách khí. Nếu đã không có vấn đề gì, vậy hãy làm thủ tục cho tôi đi. Lâm Dật lạnh giọng nói. Được, được, xin anh chờ một chút. Vội vàng đáp lại, Mã Nghĩa ngay lập tức cấp giấy phép kinh doanh cho Lâm Dật. Một người như vậy, anh không thể xúc phạm nổi. Nếu hôm nay anh dám làm khó dễ Lâm Dật, hậu quả anh phải gánh chịu có thể là bị cho nghỉ việc ngay vào ngày hôm sau. Chẳng mất bao lâu, thủ tục của Lâm Dật đã hoàn thành, nhìn thấy giấy phép kinh doanh mới tinh, Lâm Dật cảm thấy mình đã tiến gần hơn một bước tới mục tiêu của mình. Trong ánh mắt si mê của đám đông phụ nữ ở đây, Lâm Dật bước ra khỏi cục công thương, chuẩn bị đến trường học nhìn qua một chút. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, anh nhận được cuộc gọi từ Tô Cách. Anh có bận việc gì không? Vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, cảm xúc của Tô Cách đối với Lâm Dật là vừa xấu hổ vừa phức tạp. Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi vừa mới xong việc. Tôi có hẹn với bạn trai của Tôn Hiểu Vũ, muốn tìm anh ta nói chuyện một chút, chúng ta cùng đi đi. Lâm Dật nhớ tới chuyện Tô Cách đã nói với mình ngày hôm qua, anh nhìn đồng hồ và nhận ra mới hơn 10 giờ. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến 1 giờ chiều, đủ để giải quyết những vấn đề khác. Được rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu? Trường học sao? Gần trường học có một tiệm Starbucks, chúng ta đến đó đi, anh muốn uống gì, tôi gọi giúp anh. Latte là được, tôi sẽ đến đó sau 20 phút nữa. Được. Cúp điện thoại xong, Lâm Dật lái xe về phía trường Đại học Sư phạm Trung Hải. Starbucks cũng không có quá nhiều người, giai điệu nhẹ nhàng vang lên rất thư thái. Lâm Dật. Anh vừa bước vào đã nghe thấy tiếng Tô Cách gọi tên mình trên lầu 2, bước 2-3 liền tới. Thật may là tôi không đến muộn. Anh đã đến muộn, nhưng bên kia cũng đến muộn. Tô Cách nói. Người còn chưa tới sao? Chúng ta hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 30 phút, 10 phút sau anh mới tới, nhưng bên kia vẫn chưa tới. Tô Cách thở dài, có chút bất đắc dĩ. Không lầm đó chứ, cô dù sao cũng là chủ nhiệm ủy ban đoàn trường. Có người không nể mặt cô như vậy sao? Hơn một tháng nữa bọn họ sẽ tốt nghiệp, nên đương nhiên bọn họ sẽ không để tôi vào mắt. Tô Cách nói. Với lại tôi nghe nói bạn trai của cô ấy tên là Dương Phong, nhà anh ta có vẻ khá giàu có, nhưng anh ta tật xấu đầy người. Có thể đoán được nếu là người bình thường, ở trong hoàn cảnh đó, nhất định sẽ an ủi Tôn Hiểu Vũ. Anh nói không sai. Đúng lúc này, Tô Cách nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo bình thường đi lên cầu thang. Người đến rồi. Lâm Dật nhìn lại thì phát hiện đó là bạn trai của Tôn Hiểu Vũ. Anh ta có vẻ khá đẹp trai, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của anh ta cũng có thể nói là xứng đôi vừa lứa. Chủ nhiệm Tô, cô tìm tôi làm gì vậy? Dương Phong ngồi đối diện Tô Cách, không chút khách sáo mà ném chìa khóa xe và điện thoại di động lên bàn. Để tôi giới thiệu với anh, đây là Lâm Dật, phó chủ nhiệm ủy ban đoàn trường ta. Xin chào, chủ nhiệm Lâm. Dương Phong lạnh nhạt chào hỏi, sau đó nói. Chủ nhiệm Tô, có chuyện gì phiền cô nói nhanh đi. Tôi còn có công việc khác vào buổi chiều. Tôi chỉ rảnh rỗi một tiếng thôi. Nói ngắn gọn lại đừng dài dòng, nếu lần sau có muốn gặp tôi, thì cũng đừng hẹn tôi ở những nơi như thế này nữa. Cấp bậc quá thấp. Tô Cách khẽ nhíu mày, thái độ của Dương Phong khiến cô ấy rất không thoải mái. Hôm nay tôi tìm anh, chủ yếu là bởi vì muốn nói chuyện với anh về Tiểu Vũ. Nói cho tôi biết về cô ấy để làm gì, chúng tôi đã chia tay. Nhưng anh có biết rằng bởi vì anh mà cô ấy đã nghĩ đến việc phí hoài bản thân mình và suýt tự tử? Không phải chứ, nghiêm trọng như vậy sao? Dương Phong giả bộ kinh ngạc nói. Tôi đã nói với cô rằng vấn đề này không liên quan gì đến tôi. Cô đừng mong chúng tôi sẽ quay lại với nhau. Là một người phụ nữ đã bị người khác xâm phạm, tôi không cần một người phụ nữ ô uế như vậy. Anh! Lời Tô Cách vừa nói ra một nửa đã đột ngột dừng lại. Bởi vì Lâm Dật đã đá chân cô dưới gầm bàn. Tính tình của cô gái này cũng quá nóng nảy rồi, nếu anh còn không ngăn cản thì một lúc nữa không chừng sẽ có đánh nhau, chỉ là chút chuyện không đâu mà thôi. Hiện tại chúng ta đều là tự do yêu đương. Chúng tôi là giáo viên đương nhiên sẽ không xen vào chuyện của anh. Chúng tôi chỉ mong anh có thể đến an ủi Tôn Hiểu Vũ để không làm tổn thương trái tim của cô ấy mà thôi, Lâm Dật nói. Nói đùa gì vậy? Chúng tôi đã chia tay, kêu tôi đi an ủi cô ấy sao? Dương Phong nói. Anh còn nói bây giờ là tự do yêu đương, xung quanh tôi cũng không thiếu phụ nữ, nếu muốn chỉ cần đổi một người là được, tôi đến an ủi cô ấy thì có ích lợi gì? Các người coi thời gian của tôi là vô giá trị sao? Suy cho cùng trước đây hai người cũng từng ở bên nhau, một chút tình cảm còn sót lại cũng không có sao. Xin hai vị giáo viên đây đừng làm phiền tôi nữa, hai người đều đã lớn tuổi rồi, hai người đừng ngây thơ như vậy được không? Tôi cảm thấy xấu hổ thay hai người đó. Dương Phong cười nói. Tôn Hiểu Vũ là một nữ sinh. Thời gian tôi ở trong trường đã cùng cô ấy ở bên nhau, tôi chỉ là ham muốn vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô ấy và muốn có lốp xe dự phòng lên giường miễn phí mà thôi. Tôi không có ý định tiếp tục lâu dài với cô ấy. Nhận thấy điều gì đó không ổn, Lâm Dật lại đá Tô Cách. cô gái này không thể kiềm chế được tính khí của mình sao, cứ như sắp ăn thịt người vậy. Ngay cả khi cô ấy có ghét loại đàn ông đều cán cặn bã thì cũng không thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Tuy là nói như vậy, nhưng người tên Dương Phong này thật sự là có chút cặn bã. Tuy rằng chúng tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của anh, nhưng hành động này của anh quả thực có chút quá đáng. Lâm Dật hạ giọng nói. Chuyện này thì liên quan gì đến các người? Dương Phong nóng nảy nói. Nếu tôi biết các người hẹn tôi đến để nói những chuyện nhảm nhí này, tôi sẽ không đến, các người làm chậm trễ thời gian của tôi đó. Nói như thế nào đi nữa, dù sao chúng tôi cũng là giáo viên của anh. Tô Cách bộc phát sự tức giận, làm những người có mặt tại Starbucks giật mình. Ha ha, cô đừng quá coi trọng bản thân như vậy. Dương Phong nói. Nếu tâm trạng tốt, tôi có thể gọi cô một tiếng chủ nhiệm, nhưng nếu tâm trạng tôi không tốt, cô còn không bằng cái rắm ở trong mắt tôi. Nói xong, Dương Phong đứng dậy, "Hai hai người từ từ uống đi, tôi sẽ không ở đây nói nhảm với hai người nữa. Vừa rồi anh không nên ngăn cản tôi thật sự rất muốn tát anh ta." Nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Dương Phong, Tô Cách nghiến răng hằn học nói, "Cô tức giận vì anh ta làm gì?" Lâm Dật lạnh giọng nói, "Tuy rằng lời nói có chút khó nghe, nhưng cả tôi và cô đều không đủ tư cách ra lệnh bằng cách cưỡng ép. Loại người này là thứ mà tôi căm ghét nhất trên đời." Lâm Dật có nghe qua và biết được bạn trai cũ của Tô Cách đã bỏ trốn theo người khác, cô ấy căm ghét những tên cặn bã là chuyện đương nhiên. Nhưng tại sao cô ấy lần đầu gặp nhau cô ấy cũng nhắm vào mình? Tuy đẹp trai và có tiền nhưng mình không hề cặn bã chút nào. Sau khi nghe Lâm Dật nói vài câu, tâm trạng của Tô Cách đã ổn định lại rất nhiều. Quả thực cô ấy có hơi nóng nảy. Không nói về anh ta nữa, chúng ta nói về anh đi. Nói cái gì về tôi vậy? Tôi không phải đồ cặn bã. Tô Cách duỗi chân một cái, "Hay lần sau đá tôi anh có thể nhẹ hơn không? Tôi đau chết mất." Tôi xin lỗi, đã làm cô đau, lần sau tôi sẽ nhẹ chân." Tô Cách ngây người nhìn Lâm Dật, "Thì cũng trưa rồi. Một lát nữa ba người chúng tôi sẽ ra ngoài ăn cơm, anh có đi cùng không?" "Thôi đi, tôi trưa nay có việc nên không đi. Còn ngày mai, sinh nhật của Thạch Lị, chồng cô ấy đi công tác, tôi đã sắp xếp một bàn, anh có đi không?" Lâm Dật tự hỏi, tại sao chồng của những người phụ nữ trẻ đã có gia đình lại thích đi công tác như vậy? Lâm Dật suy nghĩ một chút, mới từ chối, "Để tôi không cùng cô đến đó được, cô có thể đi." "Vậy anh đi trước đi, tôi ở đây chờ bọn họ." Tô Cách vén tóc, "Ngày mai anh đi làm là được rồi, buổi chiều không cần tới." "Được." Tạm biệt xong, Lâm Dật lái xe đến khách sạn bán đảo. Bởi vì anh đã hẹn Dương Thiên Ba gặp nhau ở đây, đến đây sớm hơn một chút, vừa lúc bữa trưa giải quyết ở đây là được. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô Bentley màu đen đang tiến đến khách sạn bán đảo. Ngoài tài xế, còn có hai bố con ngồi ở phía sau xe. Người đàn ông trung niên tên là Dương Thiên Ba, ông ta là ông chủ của bất động sản Đỉnh Huy, và ông ta cũng là người mà Lâm Dật đã hẹn gặp vào chiều nay. Thật trùng hợp, con trai của ông ta là Dương Phong cũng vừa gặp Lâm Dật. "Con làm sao vậy? Cả buổi sáng không nhìn thấy con không biết buổi chiều chúng ta phải gặp một đại nhân vật sao?" "Bố đừng nhắc tới nữa, con có một số chuyện lộn xộn ở trường rất phiền toái." "Con đã sắp tốt nghiệp, sau này con đừng tham gia vào chuyện của trường học nữa." Dương Thiên Ba răn dạy, "Thì hôm nay bố đưa con đến đây là để con mở mang tầm mắt và nâng cao kiến thức." Bố và chú đều thổi phồng về đại nhân vật kia như vậy, anh ta thật sự lợi hại lắm sao?" "Tất nhiên, anh ta là một người đàn ông giàu có nhưng rất khiêm tốn. Con đừng đi ra ngoài rồi nói những điều vô nghĩa. Người đàn ông giàu có nổi tiếng đó rất quan tâm đến quyền riêng tư của anh ta." Dương Thiên Ba nói, "Nếu không phải vì để con học hỏi sau này kế nghiệp bố sẽ không mang theo con đến đây." "Bố đừng lo lắng, con nhất định sẽ không nói bậy." Dương Phong háo hức chỉ tay lên trời thề thốt, anh ta cũng có chút hưng phấn. Gia tộc họ Dương tuy cũng rất giàu có nhưng vẫn kém xa người đàn ông giàu có bí ẩn mua được cả tòa cao ốc song tử kia. Anh ta trưởng thành đến gần này tuổi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông có đẳng cấp cao đến như vậy. Chỉ là anh ta không thể đi ra ngoài và khoe khoang, thật là tiếc. Gần 12:30, chiếc Bentley của Dương Thiên Ba dừng ở lối vào của khách sạn bán đảo, sau đó đến quán cà phê, lẳng lặng chờ Lâm Dật đến, không dám đến muộn một chút nào. Đối với cả hai bố con bọn họ, thời gian 30 phút này có hơi khó khăn. Nếu dự án này có thể giành được thắng lợi, hiệu ứng thương hiệu của bất động sản Đỉnh Huy sẽ được tăng lên đáng kể. Ngược lại, nếu không lấy được sẽ là một tổn thất rất lớn. Khoảng 1 giờ chiều, điện thoại di động của Dương Thiên Ba vang lên. Phát hiện đó là cuộc gọi của Lâm Dật, ông ta hào hứng trả lời. Lâm tiên sinh, tôi đã đến rồi, ngài đến rồi sao? Tôi sẽ ra đón ngài ngay. Không cần, tôi đã nhìn thấy anh. Cúp điện thoại xong, hai bố con nhìn xung quanh, tìm kiếm Lâm Dật. Khi nhìn thấy Lâm Dật, sắc mặt của Dương Phong lập tức lạnh đi. Sao lại là anh? Dương Phong chỉ vào mặt Lâm Dật nói, tôi đã tới đây rồi mà anh vẫn âm hồn bất tán đuổi theo tôi, có phải anh lại muốn xen vào chuyện của tôi không? Hả? Nhìn thấy con trai mình và Lâm Dật nói chuyện như vậy, Dương Thiên Ba sợ hãi muốn đi tiểu ra quần. Con đang ăn nói vớ vẩn gì vậy? Bố không biết đâu. Người này là Lâm Dật, phó chủ nhiệm ủy ban đoàn trường của trường chúng con. Bởi vì anh ta mà buổi sáng con đã lãng phí rất nhiều thời gian. Anh ta bị con mắng một hồi mà vẫn đuổi theo tới tận đây, quả thật là âm hồn bất tán. Lâm Dật cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Dương Phong, người mà anh đã gặp vào sáng nay, hóa ra là con trai của Dương Thiên Ba. Dương Thiên Ba, ông thật giỏi, ông lại sinh ra một đứa con trai ngoan như vậy. Lâm Dật thở dài. Anh đang nói cái quái gì vậy, tôi làm sao, anh có tin tôi sẽ... Bốp! Dương Thiên Ba không nói gì liền tát vào mặt Dương Phong. Mày muốn chết à, mày có tin hôm nay bố đánh chết mày tại đây không? Dương Thiên Ba ra tay rất mạnh. Ông ta đánh Dương Phong ngã xuống đất chỉ bằng một cái tát. Bố, tại sao bố lại đánh con? Anh ta là chỉ là một tên chủ nhiệm quèn. Con mắng anh ta vài câu thì đã sao, bố không nên đối xử với con như thế này. Con mẹ mày. Chỉ vào mặt của Dương Phong, Dương Thiên Ba chửi rủa, người trước mặt mày là Lâm Tiên Sinh, là người đã mua tòa cao ốc Song Tử. Mày dám ở trước mặt Lâm Tiên ăn nói hỗn xược, bố thật sự nóng lòng muốn đánh chết mày. Dương Thiên Ba nói hết một hơi. Một doanh nghiệp vốn đang phát triển tốt đẹp lại có nguy cơ bị hủy hoại bởi tên ngu ngốc này. Nếu ông ta biết trước sẽ xảy ra tình huống thế này, từ đầu ông ta sẽ không mang tên vô dụng này theo. Dương Phong che mặt, trong lòng có như có 10 vạn con ngựa phi nước đại. Bố nói gì vậy? Anh ta là người đàn ông giàu có bí ẩn đã mua tòa cao ốc Song Tử sao? Mày cho rằng bố sẽ cùng mày nói giỡn sao? Nhưng anh ta chỉ là một tên chủ nhiệm quèn ở ủy ban đoàn trường của con. Bọn con đã gặp nhau vào buổi sáng hôm nay. Dương Phong nói với vẻ bực bội. Tôi làm việc ở trường học để trải nghiệm cuộc sống không được sao? Lâm Dật lạnh nhạt nói. Giờ thì mày đã hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa? Dương Thiên Ba chửi bới, hận rèn sắt thành thép. Mày cho rằng ai cũng giống như mày sao? Ngày nào cũng chỉ biết tụ tập ăn chơi. Có thời gian rảnh thì đi theo Lâm tiên sinh mà học hỏi thêm đi, nếu không thì việc kinh doanh của gia tộc sẽ bị sụp đổ trong tay mày đấy. Đi làm ở trường học trải nghiệm cuộc sống sao? Dương Phong hoàn toàn không thể nào hiểu được hành động này của Lâm Dật. Đã là phú nhị đại còn đến một nơi đổ nát như trường đại học để trải nghiệm cuộc sống làm gì chứ? Lâm Tổng, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh có cần chúng tôi ném bọn họ ra ngoài không? Nghe thấy tiếng cãi vã. Vương Thiên Long đi tới và hỏi. Không cần, tự tôi có thể xử lý được. Dương Thiên Ba và Dương Phong sửng sốt ngây người, cả hai người bọn họ trước đây đều đã từng đến khách sạn bán đảo, và bọn họ cũng biết Vương Thiên Long. Nhưng bọn họ không thể ngờ rằng người đàn ông này lại gọi Lâm Dật một tiếng Lâm Tổng. Lâm Tổng, chẳng lẽ ngài là... Dương Thiên Ba ngập ngừng hỏi, nỗi lo sợ kinh hoàng trong lòng ông ta đã nổi dậy. Tôi không chỉ là chủ nhân của tòa nhà cao ốc Song Tử, mà tôi còn là ông chủ của khách sạn bán đảo, ông còn vấn đề gì muốn hỏi tôi không? Vậy là, ngay cả khách sạn bán đảo cũng là của ngài sao? Dương Thiên Ba thì không sao, Lâm Dật có thể bỏ ra 18 tỷ nhân dân tệ để mua tòa cao ốc Song Tử, thì việc anh đang sở hữu một khách sạn cao cấp 5 sao cũng là bình thường. Ngược lại là Dương Phong, trong lòng anh ta kinh hãi hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Một kẻ giàu có như vậy lại muốn đi dạy học để trải nghiệm cuộc sống. Đấy không phải là điều mà anh ấy nên làm. Lâm tiên sinh, Con trai tôi thường ngày được tôi chiều chuộng quen rồi, nếu nó có nói những điều không nên nói, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho. Ngài đừng quan tâm đến nó. Lâm Dật bình tĩnh nhìn Dương Phong, để anh ta không có nói những chuyện không nên nói, mà là làm chuyện không nên làm. Nó đã làm chuyện gì không nên sao? Dương Thiên Ba sửng sốt một chút, ông ta không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Dật. Nhưng Dương Phong hiểu rõ ràng, vội vàng nói. Thầy giáo Lâm, tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ đi xin lỗi Tôn Hiểu Vũ ngay lập tức, tôi sẽ tìm cô ấy cầu xin quay lại, tôi nhất định sẽ kết hôn với cô ấy. Tôi mong thầy Lâm hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi thật sự đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Quên đi, Tôn Hiểu Vũ là một cô gái tốt, anh hãy cho cô ấy một lối thoát đi, sau này đừng đến quấy rầy người ta nữa. Dương Thiên Ba vẫn còn đang lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta định khi trở về sẽ hỏi rõ chuyện này. Lâm tiên sinh, tôi thay con trai tôi xin lỗi ngài vì những gì mà con trai tôi đã làm, nhưng tôi có thể đảm bảo với ngài, trình độ về bất động sản của chúng tôi không chỉ riêng ở Trung Hải, mà ở cả nước nhất định là cầm cờ đi đầu, tôi hy vọng ngài có thể cho chúng tôi một cơ hội. Bốp bốp. Dương Phong không ngừng đánh vào mặt mình, khóc lóc nói, "Để thầy giáo Lâm, tôi thật sự đã biết mình sai rồi, xin thầy hãy cho Lâm gia chúng tôi một cơ hội." Đây là hai việc khác nhau, tôi đương nhiên sẽ công tư phân minh. Lâm Dật xua xua tay, vì ở đây không còn việc của anh. Để bố anh ở lại bàn công việc với tôi. Được được, tôi sẽ không ở đây làm phiền thầy giáo Lâm nữa. Dương Phong vội vàng lui ra ngoài, không dám ở lại quá lâu. Sau khi Dương Phong rời đi, Dương Thiên Ba cúi đầu và xin lỗi một lần nữa, thái độ vô cùng chân thành. Được rồi, không cần xin lỗi nữa. Lâm Dật nhìn tài liệu của bất động sản Đỉnh Huy, lạnh nhạt nói, nhưng tôi khuyên ông, lúc về nhà nên dạy dỗ lại con trai mình, nếu không sẽ dễ xảy ra chuyện lớn trong tương lai. Lâm tiên sinh dạy dỗ rất phải. Khi trở về tôi sẽ nghiêm khắc quản giáo lại nó. Dương Thiên Ba thầm thở phào trong lòng, đứa con trai này của ông thật đúng là đáng chết, ông muốn vứt nó đi cho xong. Trước đây ông ta còn nghĩ rằng con trai ông ta khá ngoan, nó không có khuyết điểm gì lớn ngoài việc quá ham chơi. Nhưng hôm nay ông ta nhìn thấy Lâm Dật, một người đàn ông trẻ tuổi xuất chúng như vậy, Dương Thiên Ba đã hiểu chênh lệch là như thế nào. Đây mới là quý tộc tinh anh thật sự, hai người chênh lệch quá xa. Gần nửa giờ sau, Lâm Dật và bất động sản Đỉnh Huy đã ký hợp đồng, coi như đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác. Lâm tiên sinh, cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi. Về mặt quản lý tài sản, chúng tôi sẽ không bao giờ để ngài phải thất vọng. Được. Lâm Dật gật đầu, để tôi chỉ nhìn hành động thực tế. Tại trường Đại học Sư phạm Trung Hải, ba người Tô Cách cùng nhau đi về phía trường học sau khi dùng bữa xong. Chị Tô, chỗ Dương Phong không còn hy vọng nào nữa sao? Tô Giai hỏi. Nhắc đến hắn ta chị lại cảm thấy tức giận. Tô Cách nói, kể có vẻ như hắn ta sắp tốt nghiệp nên chẳng xem chúng ta ra gì, chẳng qua chỉ có vài đồng tiền dơ bẩn mà thôi, làm như mình giàu có lắm vậy. Không phải chủ nhiệm Lâm đã đi theo sao, anh ấy cũng không thuyết phục được à? Thạch Lị nói. Tính cách của Lâm Dật các người còn không biết sao? Bình tĩnh muốn chết đi. Tô Cách miệng nói không ngừng, vậy nên chúng tôi không có tham gia quá nhiều vào chuyện này. Suy cho cùng chúng tôi cũng không có quyền ép buộc Dương Phong làm chuyện gì, anh ấy không có nóng nảy giống như chị. Nói mới để ý. Tống Giai cười nói, chị Tô, chị không nhận ra chị và Lâm Dật rất hợp nhau sao? Thật là xứng đôi vừa lứa. Này này, em đang nói gì đấy? Tô Cách xấu hổ nói. Vậy chị đỏ mặt làm gì? Lan lan lan. Tô Cách định phản bác lại, nhưng điện thoại di động trong túi cô ấy lại vang lên. Thầy Lý có việc gì sao? Chủ nhiệm Tô, các cô đã dùng bữa xong chưa? Dương Phong đến đây, nói là có việc gấp tìm cô. Lý Hưng Bang nói. Dương Phong đến rồi à? Giọng điệu của Tô Cách bất giác cao lên. Cô ấy cảm thấy có một chút kỳ lạ. Việc rắc rối vào buổi sáng khiến anh ta rất khó chịu, bây giờ sao anh ta lại đến đây? Anh ta chỉ nói là muốn tìm cô, ngoài ra không có chuyện gì khác. Được rồi, để anh ta chờ tôi trong phòng làm việc đi, tôi sẽ sớm quay lại. Được. Sau khi cúp điện thoại, Tống Gia và Thạch Lị đều vây quanh cô. Chị Tô, có chuyện gì vậy? Tại sao Dương Phong lại trở về tìm chị? Tôi cũng không biết. Tô Cách nhún vai, "Ê, nhanh lên, chúng ta trở về xe một chút." Cả ba tăng tốc độ đi đến văn phòng cùng nhau. Ngay khi cánh cửa mở ra, bọn họ đã nhìn thấy Dương Phong bước đến cúi đầu chào Tô Cách. "Chủ nhiệm Tô, tôi xin lỗi cô vì những gì đã xảy ra vào buổi sáng hôm nay. Là tôi không hiểu chuyện, xin cô hãy bỏ qua cho tôi." "Tô Cách, tình huống này là thế nào? Anh ta đến để xin lỗi mình." "Không cần xin lỗi, tôi là giáo viên của anh, cho nên tôi sẽ không tính toán chuyện này với anh." "Cảm ơn chủ nhiệm Tô." Dương Phong nói, "Để tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi muốn gặp Tiểu Vũ vào buổi chiều để xin lỗi. Cô có thể đưa tôi đến đó không?" Nếu không phải Lâm Dật nói không cần, Dương Phong thật sự sẽ cùng Tôn Hiểu Vũ quay lại với nhau, nhưng anh ta hiện tại không có cái gan này. "Không thành vấn đề gì." Ba người Tô Cách liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của đối phương. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được, làm sao mà vừa qua mấy giờ Dương Phong lại có sự thay đổi lớn như vậy. Phải chăng là do Lâm Dật làm? Nhưng với thân phận của Dương Phong mà nói, Dương Phong làm sao chịu khuất phục? Điều này quá kỳ diệu. Về phần trường học, Lâm Dật cũng không quá để tâm. Sau khi giải quyết các vấn đề về bất động sản, anh lái xe trở về Cửu Châu Các. Anh tính toán chi tiết, ngày mai là cuối tuần, chỉ cần sau nửa đêm, sẽ có thể bắt đầu mở nghề nghiệp mới. Anh cũng không biết lần này hệ thống sẽ mở nghề nghiệp gì. Nó đáng để anh mong đợi. Nhưng hiện tại, mức độ hoàn thành nghề nghiệp chỉ mới 70%, có thể còn một hoặc hai nhiệm vụ phía sau nữa mới đủ yêu cầu. Anh sợ rằng sẽ không thể bắt đầu một nghề nghiệp mới trước. Nhiệm vụ cuối cùng vẫn chưa xuất hiện, theo đặc điểm của những nhiệm vụ lần trước, ước tính nhiệm vụ cuối cùng sẽ có phần khó khăn hơn. Anh e rằng sẽ không dễ dàng để có được phần thưởng cuối cùng như vậy. Nhiệm vụ hệ thống, hoàn thành 20 giờ dạy học, thưởng 300.000 điểm thông thạo. Lúc anh đang nghĩ về nhiệm vụ cuối cùng thì nó lại xuất hiện ngay lập tức. 20 giờ dạy học có nghĩa là 20 tiết học. Nếu một ngày có một tiết học vậy thì anh sẽ mất 20 ngày để hoàn thành. Cái này là còn không tính những ngày cuối tuần. Theo tốc độ thông thường, anh sẽ mất ít nhất một tháng để hoàn thành nhiệm vụ này. Điều này thật là rắc rối. Lâm Dật nghĩ nghĩ, thôi thì mở nghề nghiệp mới trước vậy. Để nhiệm vụ cuối cùng đó chờ khi nào mình hoàn thành xong nghề nghiệp mới này sẽ quay lại làm tiếp. Tóm lại, phần thưởng cuối cùng phải đạt được, không thể kéo dài thêm nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật vừa ngủ dậy thì nhận được điện thoại của Vương Oánh. "Tiểu Dật, cậu dậy chưa?" "Em vừa mới dậy." Lâm Dật lười biếng nói. "Nghe giọng nói này của cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không? Chị có làm phiền em không?" "Không, em thường thức dậy vào lúc này." "Đúng rồi, chị chưa ăn sáng, cậu hãy đến nhà chị dùng bữa sáng đi, chị đang làm bữa sáng đây, sau khi ăn xong chúng ta cùng nhau đi mua xe." Vương Oánh đề nghị. "Được, chị đợi cậu ở nhà." Cúp điện thoại xong, Lâm Dật mặc quần áo đứng dậy tắm rửa, lấy chìa khóa xe quen GSRS, lái xe đến nhà Vương Oánh. "Giang Giang Giang, đến ngay đây." Vừa gõ cửa, anh đã nghe thấy giọng của Vương Oánh. Cửa được mở ra, Vương Oánh đang đeo tạp dề, trên tay cầm thìa, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, giống như một người phụ nữ nội trợ. "Mau vào đi." Vương Oánh chào hỏi Lâm Dật, "Mời anh vào, lại còn một món nữa, sắp xong rồi." "Đừng vội, dù sao hôm nay cũng không có việc gì." "Chị không thể so sánh với em," Y Vương Oánh cười nói. "Không phải em đã giao dự án bến tàu Vọng Giang cho Kỷ Tổng làm sao? Chị nghe nói công ty và công ty thiết kế Nhã Lạc đã đàm phán xong, hiện tại thiết bị đã được đưa vào công trường. Chị còn nghe nói rằng việc xây dựng đã bắt đầu vào ngày hôm qua." "Vậy thì chuyện này phải trách em rồi," Lâm Dật cười nói. "Thế nếu không có dự án này của em đoán rằng chị sẽ không bận rộn như vậy." "Cái này còn nói làm gì? Nếu không có dự án của em, công ty còn kiếm được lợi nhuận gì nữa? Ngay cả tiền lương cũng không có để trả cho bọn chị." Nói xong, Vương Oánh mang món cuối cùng là cà chua xào trứng lên. "Hãy nếm thử tay nghề của chị đi, nhất định không thua kém ai." Nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn phong phú, Lâm Dật nhỏ giọng, "Thì hương vị hẳn là không có vấn đề gì, nhưng buổi sáng làm nhiều món ăn như vậy, còn có một nồi canh nhân sâm lớn. Không phải là quá xa xỉ rồi sao?" "Nam nữ không giống nhau, nam nhân cần phải bồi bổ. Vương Oánh nói, nếu không đến năm 30-40 tuổi, em sẽ lực bất tòng tâm. Chật chật chật, vẫn là một người phụ nữ đã có gia đình mới biết thương người. Vương Oánh mỉm cười, y về sau cậu đi theo chị Oánh, chị đảm bảo có thế hầu hạ cậu tận lực. Vậy thì em sẽ đợi. Hai người vui vẻ cười nói trò chuyện, ăn sáng xong liền cùng nhau đi ra ngoài. Vương Oánh ăn mặc đơn giản và thanh lịch, với váy tối màu và tất màu da, vừa trí thức vừa phóng khoáng. Tiểu Dật, cậu lại đổi xe rồi hả? Vương Oánh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc Quengix ở dưới nhà. Em đã mua một vài chiếc xe và thay phiên lái chúng. Suy nghĩ của kẻ giàu có như cậu, chị đây cũng không đoán ra được, nhưng chị vẫn nguyện ý ngồi vào xe của cậu. Hân hạnh. Khi hai người lên xe, Lâm Dật hỏi. Chị Oánh, chị có yêu cầu gì với chiếc xe dự định sẽ mua không? Vương Oánh suy nghĩ một lúc, chị muốn một chiếc xe màu trắng. Tính năng hiệu suất gì đó đủ dùng là được, chỉ cần chọn một chiếc đẹp mắt là được. Vậy thì Maserati đi. Lâm Dật thản nhiên nói. Dù chỉ là thương hiệu hạng thấp trong dòng xe thể thao nhưng Maserati hoàn toàn không có gì đáng đế chê. Suy cho cùng các thương hiệu xe thể thao khác đều quá phô trương, Maserati khá thích hợp. Maserati. Nếu chị nhớ không lầm, tổng giám đốc Kỷ cũng lái chiếc xe nhãn hiệu này. Lâm Dật gật đầu, cô ấy mua chiếc xe đó vì vẻ đẹp của Maserati. Như vậy sẽ không tốt đâu. Vương Oánh lập tức từ chối, ở ngân sách của chị chỉ có 20 vạn, hơn nửa người có đẳng cấp như Kỷ tổng chỉ lái Maserati. Chị có tư cách gì mà lái chiếc xe cùng nhãn hiệu với cô ấy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.